Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bội, cho tới bây giờ chưa từng thấy Hướng Khả Tinh tùy hứng như vậy. Khả Tinh, Như Phong đối xử tốt với con, sao con đối xử với nó như vậy? Bác gái, không sao đâu, có thể Khả Tinh còn giận con, vậy hôm khác con sẽ đến đây. Khả Tinh, anh đi đây. Cuối cùng Hướng Khả Tinh cũng khiến lòng anh bốc lửa. Quý Như Phong thâm tình nhìn Hướng Khả Tinh một lúc rồi xoay người rời đi. Mẹ Hướng thấy Quý Như Phong như vậy, trong lòng cũng rất an ủi. Hướng Khả Tinh đối xử với cậu ta, Quý Như Phong vẫn quan tâm như thế. Xem ra, tìm Quý Như Phong làm con rể thật sự không sai. Hướng Khả Tinh thật không chịu nổi, nhìn bóng lưng Quý Như Phong biến mất. Rồi nhìn vào ánh mắt hài lòng của mẹ Hướng, cô lập tức cảm giác được mình bất an rồi. Mẹ, chuyện này mẹ thấy không đơn giản đâu, cái tên Quý Như Phong. Được rồi, Khả Tinh, trước đây là mẹ quá tin tưởng con. Như Phong đối xử với con tốt như vậy, mẹ thật không hiểu rõ, rốt cuộc vì sao con lại soi mói như vậy. Mẹ Hướng bất mãn ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn vẻ mặt cô. Bà càng thấy tức giận thêm. Mẹ, sao mẹ lại nhanh chóng đứng về phía anh ta rồi? Hướng Khả Tinh không ngờ mẹ mình bị tên Quý Như Phong mua chuộc nhanh như vậy. Cô bực bội đứng lên, khập khiễng đi về phòng mình, lại không để ý đến mẹ Hướng nữa. Mẹ Hướng nhìn Hướng Khả Tinh vẫn cố chấp, bà bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trở lại phòng mình, rất nhanh Quý Như Phong gọi điện thoại lại cho cô. Cô tức giận gào thét trong điện thoại. Làm gì? Không có việc gì gấp thì đừng gọi cho tôi. Không có chuyện gì, tôi sẽ không gọi điện thoại cho em. Nói nhiều như vậy, tôi rất là bận. Hướng Khả Tinh bực bội ngồi trên giường, vuốt vuốt chân mình. Anh ta thật là đáng ghét. Biết vậy, để cho anh ta cõng lâu thêm chút nữa. Bộ dạng này có thể nói là trừng phạt anh ta. Ai bảo anh ta là phá mình? Cô bé, dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi không tốt đâu. Em phải biết là ai vất vả cõng em về nhà như vậy. Tôi mới đúng là ân nhân của em đấy. Nói chuyện này sao? Nếu không có việc gì tôi cúp máy đây. Nói xong, Hướng Khả Tinh không để ý đến anh ta, lập tức cúp điện thoại ném sang một bên rồi nằm xuống ngủ. Bên kia Quý Như Phong đứng bên ngoài Hướng ra, nhìn điện thoại truyền đến âm thanh tút tút, không nói gì cười cười. Nhìn vào căn phòng Hướng Khả Tinh, nụ cười trên mặt anh càng thêm vui vẻ. Tính khí lớn như vậy, Hướng Khả Tinh, sẽ có một ngày tôi khiến em tâm phục khẩu phục. Sau khi nói xong, Quý Như Phong liên tục vỗ vỗ bả vai của mình. Anh chưa từng hầu hạ người khác, là một người phụ nữ, cõng một người phụ nữ như thế, còn đưa cô ấy về nhà. Đây có chút không giống như Quý Như Phong rồi. Hướng Khả Tinh, Quý Như Phong tôi làm nhiều việc vì em như thế, nếu không cưới được em về làm bà xã, tôi đây không phải là đại thiếu gia. Vài ngày sau, bởi vì chân Hướng Khả Tinh bị trẹo, hầu như không bước ra khỏi cửa nhà. Cô ngồi trong phòng khách xem tivi, cầm lấy remote, chuyển đài liên tục. Mẹ Hướng nhìn cô nhàm chán như thế, bà đi đến trước mặt cô. Như Phong nói muốn đến gặp con có muốn gặp hay không? Mẹ, con nói con không muốn gặp anh ta. Thật là, vì sao mỗi ngày đều đến đây, làm cho bọn họ giống như tình nhân, cô vừa nghe tên anh ta đã thấy phiền não. Mẹ không hiểu, Như Phong đối xử với con tốt như vậy, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Khả Tinh, rốt cuộc vì sao con thành cái dạng này, nói cho mẹ biết có được không? Mẹ Hướng nhìn Hướng Khả Tinh, vẫn bài xích Quý Như Phong, bà bắt đắc dĩ ngồi xuống cạnh cô, vỗ vỗ vai cô, muốn cô nói chuyện. Con không yêu anh ta. Hướng Khả Tinh không biết nói gì, nhìn thái độ mẹ Hướng vẫn đứng về phía Quý Như Phong, khiến cô cảm thấy bực bội quát to lên. Đúng lúc này Quý Như Phong vừa đi vào, cũng nghe được những lời cô nói từ đáy lòng. Vốn anh đã biết đáp án, nhưng không biết vì sao khi nghe được những lời này từ chính miệng cô nói ra, trong lòng cảm thấy rất lạ, hô hấp cũng ngừng lại. Mẹ Hướng vừa định nói thêm gì, nhìn thấy Quý Như Phong vẻ mặt khó chịu, bà chậm rãi đứng lên, xấu hổ cười đến trước mặt anh. Như Phong, hôm nay con đến sớm đó. Đúng ạ. Quý Như Phong thản nhiên nói. Hướng Khả Tinh cảm giác sống lưng đổ mồ hôi lạnh. Cô từ từ ngẩng đầu nhìn Quý Như Phong, lại không thấy ánh mắt kia nhìn cô. Quý Như Phong hoàn toàn không nhìn đến Hướng Khả Tinh. Anh thản nhiên chào hỏi mẹ Hướng. Một câu cũng không nói với Hướng Khả Tinh, cũng không đùa giỡn với cô. Sau khi qua một lúc lâu, Quý Như Phong để giỏ trái cây xuống, nói lời chào tạm biệt với mẹ Hướng rồi xoay người rời khỏi. Suốt cả cuộc nói chuyện, Hướng Khả Tinh thấy anh ta xem mình như người vô hình. Rồi anh rời khỏi đây, khiến cô cảm thấy rất khó chịu, hoàn toàn không rõ rốt cuộc là chuyện gì. Sau khi Quý Như Phong đi, mẹ Hướng nhìn vẻ mặt chán nản của Hướng Khả Tinh, bà cười lắc đầu. Thế nào, Như Phong không chào hỏi con, tâm tình cảm thấy không thoải mái à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net